Ma đầu, ngươi cho rằng nữ tu ở Tử Vân trai của chúng ta là quả hồng mềm sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu thế nào là thiện ác. Tử Vân sư thái vừa dứt lời, tay thứ nhất vung nhẹ, cùng lúc đó phía sau nàng một đám trưởng lão cấp nữ tu sĩ cùng nhau xuất thủ, ngưng tụ ra Tử Vân kiếm trận vô cùng cường đại. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời vô số lưỡi kiếm đường viền nhanh chóng ngưng tụ, hướng về phía âm vân màu đen kia phát ra vô cùng cường thế phong tỏa tấn công. Vô số kiếm ảnh đồng thời bộc phát ra uy lực cường đại, pháp trận này thoạt nhìn đã đủ uy lực độ kiếp cảnh, căn bản không phải lực lượng tầm thường có thể chống lại. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, làm cho tất cả Tử Vân trai nữ tu không nghĩ tới chính là, hắc sắc yên vân trung ương đột nhiên hàng 10 đạo huyết sắc lôi điện, điên cuồng bổ về phía toàn bộ Tử Vân trai kiến trúc quần thể. Chỉ là đợt đầu tiên oanh tạc, liền đem toàn bộ đạo thống của Tử Vân trai sụp đổ hơn phân nửa, có thể tưởng tượng được, lực lượng này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tử Vân sư thái tức giận không thôi, nàng tuyệt đối không cho phép Tử Vân trai nhất mạch truyền thừa ở trong tay mình đi về phía ngã xuống, trước tiên bay lên trời, dẫn cửu thiên chi lôi tụ tập ở trên lưỡi kiếm của mình. Không biết tự lượng sức mình, sư thái, người này không thể trách ta. Đột nhiên, sâu trong âm vân nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo lam sắc đen bội lâu đường viền khổng lồ, tập trung bản thể Tử Vân sư thái sau đó điên cuồng đè xuống, chỉ là một cái đối mặt, liền đem Phật quang thủ hộ bên ngoài Tử Vân sư thái hoàn toàn vỡ vụn. Mà thân thể của nàng cũng trong thời gian rất ngắn nhanh chóng đi tới mục nát, hóa thành một đạo khô lâu lâu vỡ vụn trên mặt đất. Trưởng môn sư tôn. Phía sau một đám trưởng lão nữ tu phát ra tiếng khóc cuồng loạn, các nàng không cách nào ngăn cản bi kịch phát sinh, càng không có lực lượng chống lại ma chi lực lượng đáng sợ của mây mù màu đen giữa không trung. Đúng lúc này, Tử Vân trai sâu trong, một đạo thanh âm nữ tử thanh thúy đột nhiên phát ra, xen lẫn tiếng kêu đau đớn, ngay sau đó một đạo thân ảnh váy dài màu vàng thanh lệ tuyệt trần bay lên trời, đi tới trước mặt bộ lâu này. Sư tôn. Quanh thân nữ tử này tản ra chín đạo quang mang màu sắc vô cùng thuần túy, quỳ xuống với tàn thi bộ xương của sư thái. Nàng chính là sư Lăng Vân, cũng là thánh nữ kế tiếp của toàn bộ Tử Vân trai, mà thân phận trọng yếu nhất của nàng chính là một người có cửu khiếu linh lung tâm của cả đại lục mênh mông. Cửu khiếu linh lung tâm thức tỉnh của nàng nửa năm trước, tính cả thời gian mà nói, vừa vặn chính là tiêu giao đạo tông biến cố phát sinh 3 tháng, tựa hồ toàn bộ sự việc đều không thoát khỏi liên quan đến sư Lăng Vân, mà trên bầu trời, hắc sắc ma vân này cũng chính là chạy tới sư Lăng Vân mà đến. Nghĩ đến mục tiêu của tên này cũng chính là cửu khiếu linh lung tâm. Ha ha ha, sư Lăng Vân, người rốt cục xuất hiện, giao ra cửu khiếu linh lung tâm, ta sẽ để cho ngươi trở thành lãnh tụ mới của Tử Vân trai, tất nhiên, nếu ngươi chọn kháng cự ngoan cố, xác chết trước mặt này là kết thúc của ngươi. Sư Lăng Vân phẫn nộ đến cực điểm, chỉ thấy bên ngoài nàng chín đạo quang mang màu sắc ngưng tụ một chỗ, đem trường kiếm trong tay trang bị ra hào quang vô cùng rực rỡ, nhắm ngay trên bầu trời đạo âm vân này vung ra một kiếm vô cùng cường đại, kiếm quang này cường thịnh cỡ nào. Tựa hồ ngưng tụ pháp tác chi lực trong thiên địa, bộc phát ra uy lực khủng bố khó có thể tưởng tượng, cho dù là mây đen trên bầu trời, cũng vì tinh thần mà đại chấn. Đây là thiên phú của cửu khiếu linh lung sao, ha ha ha, công phu không phụ lòng người, quả nhiên không làm ta thất vọng. Hắc sắc âm vân lựa chọn cứng rắn khiêng một kiếm này, ngay cả vân quang bản thể này, lại bị một kiếm này bổ thành 2 đoạn. Rất tốt, phi thường tốt, cửu khiếu linh lung tâm, ta theo đuổi quá nhiều năm, rốt cục cũng đạt được. Ngay trong nháy mắt âm vân màu đen tập trung bản thể Lăng Vân, cuối bầu trời mây, từ dưng lóe ra đường nét hoàn mỹ của Phượng Hoàng Chi Hỏa, chỉ trong nháy mắt chỉ huy ra một tay, liền đem khí tức âm vân tập trung trên người sư Lăng Vân hoàn toàn chấn nát. Đường viền từ dương mang 2 tay từ trên không hàng lâm trước người sư Lăng Vân, đem toàn bộ Tử Vân trai phía sau một đám nữ tu thủ hộ. Ngay sau đó, Linh Giao cùng Long Khôn cũng lục tục hàng lâm, lạnh lùng nhìn trong hư không đạo hắc áp vân vụ. Từ dương xuất hiện trong nháy mắt, liền mang đến cho sư Lăng Vân khiếp sợ lớn lao, nữ nhân này khó có thể tin nhìn thân ảnh vĩ đại trước mặt này, vẹn vẹn chỉ một cái đối mặt, tựa hồ đã bị hắn triệt để hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Ngươi là Từ Dương, nhân vật cường đại trong bóng tối đột nhiên mở miệng. Khi nghe được 2 chữ Từ Dương, toàn bộ Tử Vân trai trên dưới càng khó có thể che giấu kinh ngạc trong lòng mình. Ta là ai không quan trọng là, huyết án của Tiêu Dao Đạo Tông có phải là người ngươi làm hay không? Những tăng lữ bị nhuộm đỏ như máu kia cũng là bút tích của ngươi. Hừ, không thể tưởng được ngươi quả nhiên có lòng nhúng chàm cơ duyên của Vân Mộng Trạch. Ta phụng khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên nhúng tay vào. Vân Mộng Trạch che giấu lực lượng không thể biết được, cho dù hôm nay ngươi đã đạt tới trình độ như vậy, cũng không nhất thiết có thể ở chỗ Vân Mộng Trạch lấy được bất kỳ tiện nghi. Gì, ngoan ngoãn rời khỏi trận phân tranh này, làm ngươi 3000 đạo châu thổ hoàng đế không tốt sao? nói nhảm ít thôi, lão đại ta đang hỏi ngươi, huyết án của Tiêu Dao đạo tông có phải là ngươi làm hay không? Tử Dương căn bản không có tâm tư tiếp tục nói nhảm với hắn, Long Khôn phía sau tiếp lời, lạnh như băng lại một lần nữa phát ra nghi vấn, mà khí chẳng khủng bố như vậy, tựa hồ cũng đem hắc sắc âm vân này hoàn toàn chấn động. Đúng thì như thế nào, không phải thì sao? Mặc dù dựa vào lực lượng hiện tại của ta còn chưa phải là đối thủ của ngươi Tử Dương, nhưng ngươi muốn tra ra chân tướng, cũng không dễ dàng như vậy. Sư Lăng Vân người nhớ kỹ, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, bất quá lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy, cửu khiếu linh lung tâm cũng không riêng gì một mình ta nhớ thương, chính là cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Trừ phi ngươi đem cửu tiêu linh lung tâm buông tha, nếu không toàn bộ Tử Vân trai đều sẽ vĩnh viễn không có ngày yên, ha ha ha. Sâu trong âm vân màu đen, thanh âm tàn nhẫn cười lạnh, đột nhiên bay lên trời, hóa thành một đạo vân quang, hoàn toàn biến mất ở cuối không trung. Long Khôn cùng Linh Dao muốn truy kích, lập tức bị Tử Dương ngăn cản động tác. Không cần phải tiếp tục đuổi theo, nếu như người nọ cũng lấy Vân Mộng Trạch làm mục tiêu, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại, trước tiên xử lý chuyện nơi này rồi nói sau. Tử Dương xoay người, toàn bộ Tử Vân trai một đám trưởng lão cấp nữ tu sĩ đều là quỳ một gối xuống đất, đối với ba người Tử Dương lấy lễ nghĩa cao quý nhất đáp lại. Cảm tạ ân cứu mạng của Tử Dương các hạ, Tử Vân trai ta trên dưới cảm kích vô cùng. Tử Dương nhẹ nhàng phất tay, giúp một đám nữ tu sĩ trước mặt đứng thẳng người, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người Sư Lăng Vân, mà nữ nhân này giờ phút này rốt cuộc không kiềm chế được, cất tiếng khóc lớn lên, đối với Tử Vân sư thái trước mặt đã hóa thành một cỗ bộ lâu dài quỳ xuống. Sư tôn, ta thành tựu cửu, khiếu linh lung tâm, vốn định đem truyền thừa phái ta phát dương quang đại, không ngờ ngược lại hại ngươi, hại cả sư môn, Lăng Vân có tội. Phốc, có lẽ là vì thương quá độ nóng vội công tâm, Sư Lăng Vân một ngụm máu tươi phun ra, trong đôi mắt đẹp có thêm vài phần mê ly, đột nhiên tư thế nghiêng người, liền ngửa ra sau. Tử Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, thân thể mềm mại nhẹ nhàng như vậy theo bản năng ngã vào trong ngực Tử Dương. Chuyện gì đang xảy ra vậy, thương ngài, thánh nữ, nàng ấy có bị thương không? Tử Dương tu vì sao tinh xảo như vậy, chỉ là bằng vào khí tức ba động trên người nha đầu này, liền đem tình huống của nàng nhìn rõ ràng. Nàng gần đây chính là tu luyện nghịch thiên công pháp gì đó, dẫn đến khí huyết trong cơ thể thập phần suy yếu. Chúng Tử Vân trai trưởng lão nữ tu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thở dài cũng không có ý định giấu giếm cái gì quá nhiều. Các hạ có điều không biết, thánh nữ sư muội gánh vác trọng trách, nàng bởi vì không muốn để cho sư môn thất vọng, dùng nhất mạch cơ hồ thất truyền nghịch thiên cổ pháp mạnh mẽ tu luyện cửu khiếu linh lung tâm cảnh, chính là lấy bản mạch tinh huyết dẫn dắt, tăng cường bản thân đối với thiên địa vạn đạo thông ngộ, mạnh mẽ đột phá. Tâm cảnh này, phương pháp này một khi tu luyện, vốn là cửu tử nhất sinh, nguyên bản sư muội nàng kinh tài tuyệt diễm, trời sinh thất hiếu, vốn là tuyệt thế thiên kiêu vạn trung vô nhất. Nhưng cửu khiếu chính là thiên cảnh, muốn thành tựu cần cơ duyên lớn lao, tuyệt không phải công lao của một người là có thể thúc đẩy, nàng vì đạt được mục đích này trả giá hết thảy, hiện giờ cửu khiếu mặc dù thành, nhưng huyết mạch hao tổn của nàng cũng khó có thể nghịch chuyển. Nghe đại trưởng lão Tử Vân trai nói một phen, ba người Tử Dương cũng ít nhiều có chút hiểu biết. Long Khôn Linh Dao, ngươi hai người trợ giúp các vị cùng nhau xử lý môn sự, ta muốn chữa thương cho sư cô nương này trước, nếu như tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ nàng một thân công pháp đều bị phế bỏ. Lời này của Tử Dương cũng không phải là lời phán giật gân, Sư Lăng Vân lựa chọn một loại đường tắt tu đạo, xem như vứt bỏ thân thể một mực theo đuổi tinh thần cực hạn phương thức, cùng Phong Tụ lựa chọn con đường dị khúc đồng công. Không giống nhau chính là, tu pháp Phong Tụ theo đuổi cường độ thân thể, mà phương thức nhà đồng này lại làm cho thân thể của mình trở nên vô cùng yếu ớt. Tử Vân trai trong phòng, giờ phút này chỉ có Tử Dương cùng Sư Lăng Vân hai người, Tử Dương khoanh chân ngồi sau lưng Sư Lăng Vân, Phượng Hoàng bên ngoài Phượng Hoàng một mặt thần cấp lĩnh vực mơ hồ phóng thích xích sắc quang mang nhạt nhẽo, đem cường độ bảo trì ở trạng thái cực kỳ yếu ớt, để tránh lực lượng quá mức của bạo đả. Thương đến Sư Lăng Vân, mà hiệu quả lĩnh vực lực nhẹ, đích xác là có thể vì nàng phát huy tác dụng ôn dưỡng kinh mạch. Cùng lúc đó, Tử Dương đem lực lượng bản nguyên thuần túy nhất của mình từng bước rót vào trong thể mạch của Sư Lăng Vân, từng chút chữa trị bệnh tật tiềm tàng trong thân thể nàng, kinh mạch huyết nhục đều giống như nghênh đón một lần lột xác cùng tân sinh. Toàn bộ quá trình kéo dài 7 ngày 7 đêm, Sư Lăng Vân ở dưới cỗ khí tức ấm áp bao phủ, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Trong không gian mật thất lớn như vậy, cô nam quả nữ ở chung trong đó, không khí khó tránh khỏi có chút khác thường, trọng yếu hơn là hai người cũng không quen biết nhau. Tử Dương ngược lại còn tốt, dù sao cũng là nhân vật cấp tông sư đã quen với chàng diện, tâm tình trầm ổn cỡ nào, cho dù sắc đẹp trước mắt cũng không động đậy, ngược lại Sư Lăng Vân thủy chung ở trạng thái tiếp nhận, Một mặt đối với Tử Dương chưa làm những thứ này trong lòng có cảm kích, mặt khác, cũng bởi vì phong tư. Cái thế của nam nhân này mà hâm mộ. Đa tạ Tử Dương các hạ ra tay, cứu được Tử Vân trai, Lăng Vân vô cùng cảm kích. Ngươi hay là không nên nói nhiều thì tốt hơn, hiện tại cường độ cơ thể của ngươi vô cùng yếu ớt. Đừng nói là độ kiếp đỉnh phong cảnh cao thủ, cho dù là vừa mới bước vào độ kiếp cảnh đỉnh cấp cường giả, đều có thể dễ dàng giết chết ngươi, thân thể yếu ớt như thế. Trong thực chiến căn bản cái gì cũng không làm được, Dư Lăng Vân làm sao không rõ lời Từ Dương nói, chỉ là trong lòng nàng vẫn có khổ tâm. Không gạt các hạ, ta sở dĩ lựa chọn một con đường nhanh chóng như vậy, là bởi vì Từ Vân trai nhất mạch của ta đạt được thiên đạo giác ngộ thiên đạo độc tôn, cần phái ra đại biểu đệ tử đi Vân Mộng Trạch kế thừa cơ duyên cái thế, đây mới là nguyên nhân trọng yếu làm cho Cửu Khiếu Linh Lung mới hôm muốn xuất. Ồ, hướng dẫn của thiên đạo, ngươi ngược lại nói xem. Trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Dương không khỏi kinh ngạc ngần người, tuy rằng hắn đối với chuyện của Vân Mộng Trạch không hiểu rõ lắm, nhưng cái gọi là thiên đạo chỉ dẫn nghe rất không đáng tin cậy, trong đó tám phần là ẩn dấu âm mưu gì đó không ai biết. Vâng. Đó là 3 năm trước, gia sư Từ Vân Sư Thái một đêm giác ngộ Từ Vân Trần Pháp, nghe thiên đạo chỉ dẫn, đều biết Vân Mộng Trạch có cơ hội nghịch thế, đệ tử Từ Vân trai nhất mạch nếu có thể thức tỉnh Cửu Khiếu Linh Lung Tâm thì có cơ hội thành thần hàng lâm. Lăng Vân bất tài, bởi vì thiên phú trong cùng thế hệ xem như không tệ, được gọi là thánh nữ danh hào, cũng là ứng cử viên trưởng môn kế nhiệm. Sau khi nhận được phần chỉ dẫn này, sư tôn liền trước tiên đem tin tức này nói cho ta, nàng tự hỏi đời này đã không còn khả năng tiến cảnh gì nữa, sợ là muốn cả đời dừng lại ở độ kiếp sơ cảnh, càng không có cơ hội thức tỉnh cửu khiếu tâm cảnh, liền đem nhiệm vụ của quang đại Từ Vân trai giao cho ta. Cũng chính là từ chỗ sư tôn biết được, chỉ có thành tựu cửu khiếu linh lung tâm đại cảnh mới có thể tiến vào Vân Mộng Trạch. Từ Dương đối với cách nói này tự nhiên sẽ không toàn tin, muốn tiến vào Vân Mộng Trạch cũng không phải là một chuyện khó khăn, nhưng ý nghĩa của cửu khiếu linh lung tâm cảnh cũng là thập phần trọng đại, nha đầu này sư tôn rất có thể vì khích lệ Dư Lăng Vân mới làm ra một lý do như vậy. Dù sao một khi thức tỉnh cửu khiếu, coi như là nội tình, cũng có thể để cho nàng ngày sau đi Vân Mộng Trạch có thêm một phần tự bảo vệ mình, lại không nghĩ, nha đầu này áp lực tâm lý thật lớn. Ngược lại vội vàng gần lợi rơi xuống tai họa ngầm. Thôi, những chuyện khác, chờ sau khi xuất quan rồi nói sau, hiện tại người duy nhất cần làm chính là tập trung tinh thần, chữa trị thân thể của mình. Khi hai người công thành xuất quan, Dư Lăng Vân cũng đã chính thức bước vào độ kiếp sơ cảnh, trở thành cường giả đứng đầu cấp bậc nàng ngã xuống sư tôn. Mà dưới sự giúp đỡ của Từ Dương, tâm cảnh cửu khiếu của nha đầu này cũng đã có thể hoàn toàn áp dụng vào thực chiến rồi. Lão đại, ngươi cuối cùng cũng đi ra, chuyện của Từ Vân Sư Thái đã hoàn tất, tên gia hỏa Hắc Vân bao phủ kia cũng không có xuất hiện nữa, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Báo thù, không đợi Từ Dương mở miệng, Sư Lăng Vân bên người đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong thần sắc lạnh lùng mở miệng nói. Đúng vậy, tiêu giao đạo tông trăm mạng người, nợ máu của trưởng môn Sư Thái Từ Vân trai, đều phải thanh lý thêm một bước, Long Côn lại bất đắc dĩ buông tay. Báo thù ngược lại không khó, nhưng khó khăn chính là, chúng ta hiện giờ căn bản không có bất kỳ đầu mối gì, đối với thân phận thật sự của Hắc Vân cũng một chút cũng không hiểu rõ, làm sao có thể hoàn thành báo thù. Từ Dương lại cười khẽ nhìn thoáng qua Sư Lăng Vân bên cạnh. Cái này giao cho ta. Từ Vân trai có một hạng bí truyền thần thông không bao giờ truyền ra ngoài, có thể ở ngoài vạn dặm tập trung vị trí đại khái của mục tiêu lưu lại khí tức, thông qua phương pháp này, chúng ta có thể làm cho tên kia không còn chỗ nào mà ẩn nấp. Bất quá trước khi thi pháp, ta cần các vị đồng môn sư tỷ trợ giúp. Sư Lăng Vân nói xong, các trưởng lão nữ tu Từ Vân trai nhao nhao lộ diện, vì nàng áp trận hộ pháp. Chỉ thấy một đạo từ cực trận văn vô cùng thuần túy dưới chân Sư Lăng Vân nhanh chóng ngưng tụ, phía trên đỉnh đầu, vân quang màu tím rực rỡ rất nhanh phác họa ra một đạo bố cảnh quen thuộc, chính là đường viền mây đen âm lẫn lúc trước. Cửu khiếu linh lung tâm cảnh cường đại như thế nào? Thật sự là mang đến hiệu quả gia trì khó có thể tưởng tượng được cho pháp trận của hệ truy tung vị trí này. Rất nhanh, từng đạo khí tức ba động khủng bố từ trên người Sư Lăng Vân truyền ra, cửu khiếu linh lung tâm đường viền hoàn mỹ nở rộ, hình thành một đạo cửu cánh tâm liên hình ảnh, cùng trên bầu trời kia chiếu ra Hắc Vân hoàn mỹ dung hợp, sau đó lại một lần nữa trở lại trong cơ thể Sư Lăng Vân. Tìm được, ở phương hướng chùa Lạc Lam, khi Sư Lăng Vân nói ra cái tên này, ba người từ Dương đoàn đội đều hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên, quyết làm tự này thật đúng là có chút vấn đề, Từ Dương xoay người nhìn về phía Long Khôn cùng Linh Giao. Hai người các ngươi ở lại nơi này, phòng ngừa Hắc Vân kia lại có hậu thủ, ở lại Từ Vân Trai tọa trấn ta cũng yên tâm, về phần Quyết Lam tự, hai người ta cùng đi là được. Long Khôn cùng Linh Giao cũng không có bất kỳ chỗ nào không hài lòng, hai người bọn họ đối với thực lực của Từ Dương Đại Lão tuyệt đối yên tâm, đừng nói còn mang theo một Từ Vân Trai thánh nữ như vậy, coi như là Từ Dương tự mình đơn thương độc mã đi đến Lung Lam tự, cũng đủ cho những người đó uống một bình. Đi, hai người thuận thế bay lên trời, dọc theo đường đi, hai người nhìn nhau không nói gì, Thủy Chung vẫn duy trì tư thái như gần như xa, ở trong mắt Sư Lăng Vân, Từ Dương càng giống như một trưởng giả khí độ ung dung đáng để dựa vào. Tuy rằng dung mạo của hắn vẻn vẹn chỉ là bộ dáng tuấn lãng 20 tuổi, làm cho người ta khó tránh khỏi tâm sinh ngượng nhạo, nhưng Sư Lăng Vân tâm tình dương nhiên, lung lung cửu khiếu che chở hồn căn, cũng sẽ không giống như thiếu nữ bình thường tâm tính phủ phiếm. Càng tới gần bàn Lam tự bên này, Sư Lăng Vân sắc mặt càng trong vắng. Người có gì không thoải mái? Từ Dương nhịn không được ân cần mở miệng hỏi, mới đầu hắn còn lo lắng là lúc trước mình trị liệu cho nàng không đúng chỗ, khi nha đầu này bỗng nhiên mở hai mắt ra, chạm nhiên tinh quang nói cho Từ Dương lo lắng của hắn quả thật có chút dư thừa. Ta chỉ là đang lo lắng, Quyết Lam tự ảnh hưởng rất lớn, trong toàn bộ 800 Phật môn đều là số một số hai Phật môn chính tông, nếu như tên gia hỏa giết ân sư ta kia thật sự giấu ở trong Quyết Lam tự này, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Từ Dương lại lộ ra một nụ cười khẽ, căn bản nhìn không ra có bất kỳ lo lắng cùng cố kỵ nào. Cách làm của chúng ta là do tư thái của đối phương quyết định, nếu như Quyết Lam tự nhất mạch là oan uổng, chúng ta chỉ cần điều tra rõ chân tướng, chính là đối với song phương trấn an lớn nhất. Nhưng nếu như bọn họ thật sự có liên quan đến việc này, vậy thì không có bất kỳ gì để giảm bớt, nên xuống tay, căn bản không cần phải có bất kỳ cố kỵ nào. Cái gọi là thiện ác, đều bởi vì tâm mà định, cũng không phải là người trong miệng hát tụng kinh thiện niệm, nhất định là thật sự thiện lương. Nếu có ghê tởm, cho dù có trăm ngàn câu thiện ngôn, cũng coi như trừ đi. Những lời này nói ra, Sư Lăng Vân trong lòng kiên định không ít, tựa hồ băn khoăn duy nhất cũng bị đại trí tuệ Từ Dương điểm ra mây mù tan. Rất nhanh, hai người trước sau rơi xuống đất, đi tới đại sảnh trung tâm của Ngô Lam tự lớn như vậy. Mà giờ phút này, đến gần phương hướng phía sau núi, Phật hiệu vô cùng trang nghiêm từng tiếng vang vọng ra, kích động bao phủ toàn bộ sơn lâm. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, các ngươi đây là. Một tăng nhân mặc áo cảo màu xám lam xuất hiện, một tay ngậm ngực làm trưởng tư thế rất cung kính gật gật đầu. Ta muốn gặp chủ trì các ngươi, Từ Dương không nói nhảm nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu là tới tìm hung thủ, như vậy chỉ cần hoàn thành mục đích của mình, Phật môn mặc dù là nơi thanh tu, nhưng khi chuyện này bắt đầu từ 800 Phật môn, bất luận cái gì nhất mạch truyền thừa đều không có khả năng độc thiện kỳ thân. Hai vị thí chủ, sư phụ ta đang giảng kinh. Phải đến sau khi hoàng hôn buông xuống núi mới có thể tiếp kiến hai vị, Từ Dương cười khẽ nhìn thoáng qua bầu trời. Không sao, thời gian còn sớm, chúng ta có thể trực tiếp đi tìm hắn. Một khắc khi lời nói rơi xuống đất, tăng nhân trước mặt đột nhiên bộc phát ra một cỗ kim sắc quang mang thập phần cường hoành, chính là kim quang Phật chú của Quyết Lam tự nhất mạch chân truyền. Mắt thấy chú pháp này hàng lâm trong nháy mắt, phương viên trăm thước đều là kim quang bao phủ. Hiệu quả định thân cường đại bám vào trên người Từ Dương cùng Sư Lăng Vân bên cạnh. Đại sư, không cần khách khí như vậy chứ, sắc mặt tăng nhân vẫn bình tĩnh như trước. Hôm nay ta là người trong núi ở Lam Tự, liền có nghĩa vụ thanh lý khách không mời, xin hai vị thứ lỗi. Từ Dương nở nụ cười. Khách không mời, ngươi nói rất đúng, hai người ta đã có nếu đến, làm sao có thể đợi đến lúc hoàng hôn. Không biết Từ Vân Trai nhất mạch gặp biến cố, chỉ hoãn thêm một giây. Rất có thể chính là một mạng người, trách nhiệm này ngươi gánh vác được sao? Tăng nhân cũng không nhiều lời, nhưng nhìn bộ dáng này của hắn, muốn gọi hắn nhường đường là không có khả năng. Khi tên này vừa mới phóng thích ra kim quang Phật chú trong nháy mắt, Từ Dương liền đã phán đoán ra thực lực của đối phương, đại khái đã có nội tình độ kiếp sơ cảnh. Lúc này thấy tăng nhân này không nhiều lời nữa, chỉ hơi cúi đầu, Từ Dương cũng không cố kỵ gì nữa, chỉ cười lạnh một tiếng, dưới chân chấn động mạnh, mấy đạo khí mang đồng thời bạo tẩu. Đúng là xinh xinh đem hộ sơn tăng nhân trước mặt chấn bay ngược ra ngoài. Uy phong thần lớn của các hạ, Quyết Lam tự, cũng không phải nơi ngươi có thể làm bậy. Đúng lúc này, sau lưng một bàn tay to tiếp nhận tăng nhân thủ sơn bay ngược ra ngoài, xa xa liên tiếp bay ra 18 kim thân La Hán, vây quanh Từ Dương cùng Sư Lăng Vân ở giữa đào. Thập bát La Hán trận. Cẩn thận, trận pháp này nghe nói tương đối cường đại, chính là một trong tam đại bí truyền đỉnh cấp trận pháp của Quyết Lam tự. Sư Lăng Vân lập tức mở miệng nhắc nhở Từ Dương, nhưng mà nàng lại chỉ nhìn thấy trên mặt Từ Dương có một tia cười lạnh khinh thường. Ta đã nói rồi, lòng người thiện ác không phải không có tuyệt đối, thực lực mạnh yếu đồng dạng cũng là như thế. Rất nhiều lúc, đối với những người khác mà nói lực lượng cường đại, ở trước mặt Từ Dương ta, cũng là không đáng nhắc tới. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương đã như quỷ mị xông về phía hai người trong thập bát kim thân La Hán. Ầm ầm, hai đạo hổ chảo mạnh mẽ thò ra, phong mang giết chóc vô cùng sắc bén trong nháy mắt bộc phát, sinh sôi nảy nở đem kim quang hộ pháp của hai đại La Hán trước mặt chấn nát. Cái gì? Tên này lại có thực lực như thế? Đám La Hán trước mặt ít nhiều có chút bối rối. Dù sao nhìn từ trên mặt, ai cũng không thể đem bốn chữ Từ Dương cùng một đời tông sư liên hệ cùng một chỗ, nhưng sau khi thật sự cảm nhận được thực lực vô cùng cường đại trên người hắn, càng không ai cảm thấy khuôn mặt này thuộc về hắn. Vì này quá mức cường hoành, lập tức triệu tập đường thủ trong chùa. Thủ lĩnh kim thân La Hán ra lệnh cho tăng nhân thủ hộ sân môn kia, người nọ lập tức hóa thành một đạo kim quang biến mất ở cuối tầm mắt. La Hán phủ đồ trận. Sau lưng 18 người đồng thời lóng lánh ra kim sắc quang mang vô cùng chói mắt, cảm giác chấn động của thăng khí cường đại mang đến cho sư phụ Lăng Vân áp lực thân thể nặng nề, phảng phất mỗi một luồng không khí chung quanh thân thể nàng đều bị cỗ lực lượng này không ngừng chèn ép. Ngay khi nàng cảm thấy khí tức bế tắc rất không thoải mái, Từ Dương bên cạnh cường thế ra tay, tu la lực thuận thế bộc phát, tu la chi kiếm trong tay hắc quang tùy mục, hướng về phía trước trống rỗng chém một chảm. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, cường đại chảm kích oanh đập xuống, hư không trước mặt đều bị Từ Dương nhất kiếm chi uy chém ra một đạo vết nứt dữ tợn. Áp lực vốn bao bọc bên người sư Lăng Vân trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, thập bát La Hán tự hào nhất bất diệt kim thân, ở trước mặt Từ Dương căn bản không đáng nhắc tới. À, trong miệng hát tụng kinh Phật hiệu, các người thật sự cho rằng mình đã là bất diệt kim Phật, thật buồn cười. Khi thế bạo ngừa của Từ Dương hoàn mỹ hiện ra, tư thái này uy phong mà bá đạo cỡ nào, chưa để nhìn sư Lăng Vân bên cạnh, nàng thật sự không nghĩ tới. Từ Dương bình thường nhìn qua tao nhã thong dong điềm đạm, nghiêm túc lại còn có một mặt bá tuyệt thiên hạ như thế. Khe nứt hư không rất nhanh bị tự động thu hẹp, nhưng mà thập bát kim quang La Hán phủ đồ bị chém nát, lại bởi vì một đạo lỗ hồng màu đen thật sâu tồn tại, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào lần nữa nối liền với nhau. La Hán phủ quang. Cầm đầu kim thân La Hán giống giận một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng, kim quang đồ đằng cũng theo đó trong thời gian cực ngắn biến thành hình thái kim Phật hoàn chỉnh. Như Lai dáng thế. Nhìn qua tựa hồ là một bộ tổ hợp kỹ xảo nối đuôi nhau mà ra, không thể không nói, quyết làm tự trong truyền thừa Phật môn tuyệt đối được coi là đỉnh cấp. Tuy nói Từ Dương Thủy Chung không có hạ trọng thủ với những kim thân La Hán trước mặt này, có thể chống lại hắn nhất thời nửa khắc, đã đủ chứng minh những La Hán này cường đại rồi, đổi lại là đệ tử Phật môn khác, chỉ sợ ngay cả thân Từ Dương cũng không thể gần nửa phần. Các người không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, một kích vừa rồi. Vẹn vẹn chỉ là một lần cảnh cáo cho các người, nếu dám ngăn cản ta đi đường, đừng trách tu la kiếm dưới vô tình. Từ Dương nhẹ nhàng hoành kiếm run lên, tu la mang theo phong mang vô cùng bá đạo nhanh chóng tập kích chung quanh, vẹn vẹn chỉ là khí tức phát ra uy hiếp, đã làm cho 18 kim thân La Hán trước mặt sâu trong nội tâm run rẩy. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, khi thập bát kim thân La Hán lâm vào hoàn cảnh bất lợi, trong lòng đang tự do bất định công phu, cuối tầm nhìn đột nhiên bay tới ba đạo lão tăng râu dài mặc áo cà sa màu đỏ vàng. Ba người này vừa xuất hiện, khí tức trên người liền khiến sư Lăng Vân chú ý. Độ kiếp đỉnh phong cảnh đại tăng. Đều là người truyền thừa Phật môn, sư Lăng Vân mặc dù là nữ tu, nhưng đối với những tăng nhân đỉnh cấp này nội tình cũng không xa lạ, khí tức trang nghiêm như thế, cũng chỉ có thể là độ kiếp đỉnh phong cảnh đỉnh cấp đại tăng có thể phóng thích ra. Từ Dương thí chủ giá lâm quyết lung lam tự, chiếu tự thật sự là bồng bềnh sinh huy. À, lại có mấy trợ thủ tới, làm tự các ngươi thật đúng là đủ mặt mũi, mau gọi các ngươi chủ chỉ đi ra gặp mặt một lần, chân tướng tự nhiên có thể rõ ràng, nhất định phải làm những chuyện phiền toái này sao. Lão giả râu dài này thấp giọng tụng kinh một câu Phật hiệu từ từ mở miệng. Các hạ có điều không biết, chủ trì chùa Quyết Lam Ta Vân Hối Đại Sư đã nhiều năm không gặp khách nước ngoài, ba đường thủ tọa đều đã ra mặt, có chuyện gì, ba người ta đều có thể làm chủ. Từ Dương nhìn sư Lăng Vân bên cạnh một cái. Nhà đầu kia nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên ba đại tăng này cũng là đi ra làm lá chắn, chân chính có vấn đề cũng không có bị tập trung, nói cách khác, hoặc là trong Lam tự cũng không có mục tiêu tồn tại, hoặc là chính là chủ trì Vân Hối Đại Sư có vấn đề. Mấy ngày trước, trưởng môn sư Thái Từ Vân trai ta bị thần bí nhân sát hại, hiện tại công pháp truy tung của ta cho thấy, khí tức khả nghi đang ở trong Quyết Lam tự, hy vọng mấy vị đại tăng không nên ngăn cản hai người ta, chỉ cần có thể tìm được đầu sỏ kia. Hết thảy chân tướng đều có thể phơi bày. Sắc mặt đại tăng râu dài đột nhiên lạnh vài phần. Ý của các hạ là, Vân Hối đại sư của chùa ta chính là thủ phạm mà ngươi nói. Sư Lăng Vân đối mặt với khí tức hùng hổ bức người của đối phương nhất thời nghẹn lời, nhưng mà Từ Dương bên cạnh nàng lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Trước mắt chân tướng chưa rõ ràng, toàn bộ trên dưới Lam Tự bất kỳ người nào cũng có hiểm nghi, hy vọng các vị có thể phối hợp. Đại tăng râu trắng còn chưa mở miệng, tráng hán lông mày thô bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng, kim quang thiền trượng trong tay chấn động mạnh xuống mặt đất. Vân Dương đại sư đã nói rất rõ ràng, muốn quấy nhiễu Vân Hối chủ trì của ta, tuyệt đối không có khả năng, hai người các ngươi không nên mời rượu, không ăn rượu phạt. Đại hán này chính là đại tăng chân cương đầu tiên của La Hán Đường, chính là xuất thân võ tăng chân chính, một thân nội tình công lao thập phần kinh người, mai kiếm tinh mục làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách không giận tự uy, phong mang tất lộ. Cùng là cường giả độ kiếp đỉnh phong cảnh, chân cương đại tăng không thể nghi ngờ là thủ lĩnh thủ hộ giả nổi danh của quân Lam Tự, danh hiệu đệ nhất võ tăng dưới trướng Vân Hối đại sư thực sự nổi danh. Nếu các người đã ngoan cố bất linh như vậy Từ Dương ta cũng chỉ có thể đắc tội. Trước tiên chế phục đám người các ngươi, sau đó tự mình vào chùa thỉnh giáo Vân Hối, đây chính là cục diện các ngươi muốn nhìn thấy đúng không? Từ Dương dứt lời bước trước một bước, trong phút chốc, một cỗ khí tức mênh mông không rất chấn động bao trùm chung quanh, cả núi rừng đều vì một bước kinh thiên chi tư này mà sao động. Cái gì? Cái này? Chỉ thấy Từ Dương từng bước từng ấn, dưới chân mỗi một đạo ấn ký chung quanh, đều thiêu đốt từng đạo ánh sáng đỏ thẫm, không có trong tưởng tượng kinh động bát phương chấn động nổ vang truyền ra. Nhưng mỗi một bước hắn bước ra ngoài, đều ẩn chứa uy áp vô cùng hùng hậu, bốn chỗ lặng lẽ và sợ hãi. Vô dục mà chấn động bát phương. Bước kinh thần, liên tiếp 18 bước bước ra, Từ Dương đem đạo của mình dung nhập vào trong bộ pháp này, ở phía sau lưu lại một chuỗi đặc thù đạo chi vết tích. Sau khi Từ Dương lại một lần nữa đình chỉ động tác, 18 đạo chân ấn này phảng phất như được ban cho sinh mệnh, phun ra phượng hoàng hòa diễm vô cùng cực kỳ nóng bỏng. Vô cùng vô tận phần không liệt diễm thiêu đốt. Chính là trong lúc lặng yên không một tiếng động, liền đem một đám đại tăng trong chiến trường hoàn toàn vây khốn ở trong đó. Kinh thần mộ pháp, chính là Từ Dương sau khi kế thừa Phượng Hoàng lĩnh vực, dung nhập vào nội hàm đạo của mình, tự nghĩ ra một loại trói buộc pháp trận, phóng thích tương đối dễ dàng, xuất kỳ bất ý, không cần chuẩn bị nhiều hơn cùng lực lượng tích xúc, cũng có thể phát huy ra hiệu quả thập phần bắt mắt. Giờ phút này, chúng đại tăng thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Liền bị phong tỏa đại trận do Phượng Hoàng hỏa diễm vô biên vây thành vây khốn ở bên trong. Đi thôi. Từ Dương một lần nữa trở lại bên cạnh Sư Lăng Vân, đã khôi phục tư thái bình tĩnh thong dong ngày thường, phảng phất tất cả những chuyện vừa phát sinh này đều không liên quan đến hắn. A-di-đà Phật. Lực lượng Phượng Hoàng nhất mạch cũng tái hiện thế gian, xem ra Từ Dương kia thật sự không phải vật trong ao, càng không phải nhân vật chúng ta có khả năng chống lại, số phúc họa của Lam Tự, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hai người Từ Dương một đường mà đi, rất nhanh liền đi tới đỉnh núi chính của chùa Lam. Lờ mờ có thể thấy được, che khuất trong mây mù, là một pho tượng Phật kim quang khổng lồ cao tới mấy chục trượng, theo một ý nghĩa nào đó, đây đã là đồ đằng Phật có thể đại biểu cho địa vị cao quý nhất của 800 Phật môn. Hai người Từ Dương phiêu nhiên rơi xuống đất, cũng không có tiến thêm một bước di động phương vị, bởi vì Sư Lăng Vân đưa ra bí pháp truy tung khí tức điểm rơi, chính là vị trí tượng Phật kim quang khổng lồ trước mặt. Nói cách khác, ngày đó núp ở trong đám mây đen kia tập kích Từ Vân sư thái đầu sỏ, liền trốn ở trong tượng Phật. Ta rất tò mò, trong tượng Phật này ẩn nấp, có thể hay không chính là Vân Hối chủ trì của quý tự hay không? A-di-đà Phật. Từ Dương vừa dứt lời, kim quang Phật tướng đáp lại một đạo Phật hào vô cùng thâm thúy mà trang nghiêm, chính là thanh âm đến từ Vân Hối chủ trì. Ý đồ của hai vị thí chủ ta đã biết hết, nếu trận nhân quả này lấy tính mạng của lão nô để hóa giải, hẳn là kết cục hoàn mỹ nhất. Sau một khắc, Vân Hối đại sư bản thể huyễn hóa ra, toàn thân kim sắc giống như một pho tượng Phật chân chính, hồn tướng hư hóa nhanh chóng trở nên ngưng thật, đại sư bảo tướng trang nghiêm, trong nháy mắt mở hai mắt ra, phảng phất chung quanh hết thảy đều trở nên bình yên yên tĩnh. Không thể nghi ngờ, trình độ Phật pháp của đại sư này tương đối tinh xảo, tuyệt đối có thể xưng là trí cường giả nhất đẳng đại lục, cảnh giới độ kiếp đỉnh phong, có lẽ chỉ cách Phật chân chính một bước. Tiếc nuối, hắn đã cùng Hắc Vân túc chủ kia liên quan, nếu không trả một ít đại giới, chuyện này chỉ sợ rất khó chấm dứt. Đại sư, ngươi nếu có khổ tâm, không ngại nói thẳng, hai người ta nhất định sẽ trả lại ngài một cái công đạo. Từ Dương sau khi nhìn thấy Vân Hối đại sư, cũng vì nội tình của hắn mà thán phục, dù sao nhân tộc có thể xuất ra một Phật tử như vậy thực sự là không dễ dàng, lấy phân vị của hắn, phóng mắt nhìn toàn bộ 800 Phật môn, hẳn là đỉnh cấp đại sư đáng tôn sùng nhất. A-di-đà Phật, duyên khởi duyên diệt đều là định số, sư cô nương cửu khiếu linh lung tâm còn chưa trọn vẹn, chính là nguyên nhân gây họa của chuyện này. Nếu ngươi có thể buông bỏ chấp niệm trong lòng, có lẽ hết thảy đều đem mây mở sương tan. Sư Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng. Đại sư, ta xưa nay kính trọng ngươi làm người, nhưng trước mắt ngươi ngay cả ràng buộc trên người mình cũng chưa rõ ràng, liền đến độ hóa ta, không khỏi có chút không ổn. Từ Dương cùng Sư Lăng Vân đều nhìn ra manh mối, đại sư này tuy rằng vẻ mặt trang nghiêm, nhưng khí tức của Sư Lăng Vân tập trung ở trên người hắn, nếu như hắn thật sự trong sạch, điểm này nên giải thích như thế nào? Nếu đổi lại là người khác, Từ Dương còn có thể suy đoán lập trường của Sư Lăng Vân một phen, nhưng nha đầu này vừa mới bị giết sư tôn, lại là chủ nhân của cửu khiếu linh lung tâm cảnh, nàng thi triển thần thông tuyệt đối không có khả năng sai lầm, kết luận chính là, trên người Vân Hối đại sư này, đích xác ẩn xấu bí. Mật liên quan đến cường giả Hắc Vân kia. Thôi, nếu đại sư có ẩn ý khó nói, ta nghĩ trận chiến hôm nay, cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi. A-di-đà Phật. Lại một câu Phật hiệu hát tụng lên, Vân Hối một trường lơ lửng trên không, một đạo trường ấn màu vàng cực lớn vô cùng trống rỗng. Trường ấn thật lớn tựa hồ có được năng lực tập trung khí tức thập phần cường đại, sau khi tập trung Từ Dương cùng Sư Lăng Vân, đem hai người giam cầm tại chỗ. Từ Dương thực lực cường đại cỡ nào, hiệu quả giam cầm này đối với hắn mà nói hiển nhiên là không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng Sư Lăng Vân thân thể đơn bạc bên người rõ ràng không có khả năng tránh thoát. Sau một khắc, thân pháp Từ Dương chợt khẽ động, trước tiên đi tới bên người Sư Lăng Vân, đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong ngực. Đồng thời bên ngoài thân chín màu càn khôn trung chấn thế âm thanh nổ vang ra. Long long. Trong phút chốc, ánh sáng rực rỡ vọt về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đỉnh núi, ngay cả tượng Phật kim thân khổng lồ trên đỉnh núi cũng bị cỗ lực lượng chí cường này trùng kích, phát ra tiếng va chạm vang dội, Vân Hối tập trung nhìn, trong ánh mắt ít nhiều hiện ra một chút khiếp sợ. Cửu thải càn khôn trung, các hạ thật sự là cơ duyên tốt, Từ Dương cười khẽ, đại sư, ta rất tò mò. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, có thể làm cho ngươi một người nhìn thấu đại thị phi, còn có thể cố chấp muốn che chở hắn như vậy. Vân Hối vẫn bảo tướng trang nghiêm như trước, cự tuyệt nhắc nhở nửa chữ có liên quan đến đề tài này, tiếp tục ra tay với hai người Từ Dương. Trên thực tế, Từ Dương đại lão thủy chung áp chế thực lực của mình, bằng không bằng vào nội tình trí cường như thần của hắn, coi như là một mình lực lật đổ toàn bộ quyết làm nhất mạch cũng không phải là việc khó. Nhưng trước khi sự tình rõ ràng, Từ Dương tự nhủ, nhất định phải tìm được đáp án chân chính. Giết chóc cũng không phải là cách duy nhất giải quyết vấn đề, phải nghĩ biện pháp để Vân Hối đại sư mở miệng, mới là mấu chốt giải quyết vấn đề. Theo lực lượng càn khôn trung xuất hiện, Sư Lăng Vân cũng không có bị nửa điểm áp lực uy hiếp, phảng phất đứng ở bên người Từ Dương, làm cho nàng có một loại cảm giác kiên định trước nay chưa từng có. Trong lúc hoảng hốt, kim sắc quang mang đầy trời bắt đầu hiện lên, Vân Hối bắt đầu dẫn động Phật trận đại tu di ẩn giấu chung quanh sơn thể này, Phật quang màu vàng vô cùng vô tận tụ tập ở đây. Nghiễm nhiên là dựa vào lực lượng chung của phương thiên điện này, chấn áp Từ Dương cùng sư phụ Lăng Vân. Uy áp thật là cường đại, các hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sư Lăng Vân rõ ràng có chút hoảng hốt, cho dù có tâm tình cửu khiếu linh lung, nhưng kinh nghiệm và năng lực thực chiến của nàng đều xa xa không thể so sánh với người của đoàn đội Từ Dương, đi theo bên cạnh Từ Dương cơ bản chính là bình hoạt. Bất quá nàng tuy rằng đánh nhau không giúp được cái gì mang, nhưng Từ Dương đại lão xem ra, có một chuyện. Cũng là chỉ có nàng mới có thể thực hiện. Đợi lát nữa ta sẽ dùng lực lượng của mình chống đỡ một kích này, Vân Hối đại tăng dẫn động lực lượng pháp trận, tất sẽ tập trung toàn bộ tâm lực, không dành tiến hành phòng ngự linh hồn, đây chính là cơ hội duy nhất người ra tay. Ta nói, muốn hắn mở miệng, nhất định phải đem Hắc Vân cùng hắn liên quan tìm ra, tiến công hồn thể của hắn, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Sư Lăng Vân đọc hiểu tâm ý của Từ Dương, nhẹ nhàng gật đầu sau đó bay lên trời, tay trắng làm ra động tác bắt hoa. Cửu khiếu tâm liên từ sau lưng nàng lại hiện lên. Cùng lúc đó, đại lão Từ Dương phóng thích hình thái tu la hoàn chỉnh, sau lưng hắc sắc tu la đồ đằng hàng lâm, che khuất hết thảy quang mang trong thiên địa, tất cả ánh sáng đều bị màu đen vô tận này thôn phệ, cũng vì Sư Lăng Vân tìm kiếm cơ hội tranh thủ đủ thời gian. Sau một khắc, Phật quang màu vàng vô tận dung hợp thành một thể, vô số kim Phật đường viền tụ tập trung quanh hư không, mỗi một đạo tượng Phật đánh ra một đạo kim sắc trưởng văn. Ước chừng hơn 10 đạo độ kiếp đỉnh phong cảnh trường lực đồng thời tập trung vào chiến trường trung ương. Nhìn ra được, đối mặt với đối thủ chí tôn cấp như Từ Dương, Vân Hối cũng là không hề giữ lại vận dụng nội tình chân chính của Di Lam Tự. Tu Di Trận, được coi là đại trận thủ hộ chí cao vô thượng nhất mạch này, mà giờ phút này một kích cuối cùng vạn Phật Triều Tông, lại càng danh động 800 Phật môn đỉnh phong trình độ. Chỉ riêng uy lực của một kích này, cũng đủ để dưới tình huống một chọi một, xóa bỏ bất kỳ một cái độ kiếp đỉnh phong cảnh của đại lục. Đáng tiếc, trong hệ thống đo lường như vậy, vĩnh viễn sẽ không có Từ Dương tồn tại.